Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 7, còn một khoảng nữa sẽ vào tới trường thi. Mạc Tử Hàm nắm chặt tay Nhạc Tuyền Ki lặng lặng nhìn nàng, có thể cảm nhận được nội tâm nàng không yên tĩnh như trước. Tuyền Ki mẫn cảm hơn so với những người khác rất nhiều, cho dù mình và mẹ có diễn trò như vậy, Trương Trinh Khiêm sau cùng cũng sửa miệng, nhưng là Tuyền Ki. Vẫn là biết, vẫn là bất an đi. Ai, có vẻ như, đây là lần đầu tiên cô gạt Tuyền Ki, nhưng là thực sự là bất đắc dĩ a ưm. Nhạc Tuyền Ki nhìn Mạc Tử Hàm, rất dễ dàng nhìn được bất an và chột dạ trong mắt người nọ. Tử Hàm, em quả nhiên đang nói dối. Ba ba thật sự đã xảy ra chuyện. Trong đầu bỗng nhiên có cảm giác mê muội, Nhạc Tuyền Ki nhịn không được ôm lấy thân mình Mạc Tử Hàm, nước mắt thấm ướt áo thun trắng của cô. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm cảm giác ngực nóng ẩm, có chút bối rối ôm lấy người đang khóc trong ngực mình, muốn an ủi nàng, nhưng lời gì cũng không nói ra được. Mạc Tử Hàm, mày thật sự thực quá ngu ngốc, lẳng lặng ôm Nhạc Tuyền Ki, để nước mắt nàng tùy ý thấm ướt áo của mình, Mạc Tử Hàm nhìn thời gian trôi qua, trong lòng càng dâng lên lo lắng. Tiếp tục như vậy, đi thi sẽ bị ảnh hưởng mất. Từng bước lui ra phía sau tạo khoảng cách với Nhạc Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm đưa tay đặt lên hai vai của người trước mặt khóc đến bi thương. Tuyền Ki, bất kể như thế nào, tôi đều ở cùng chị. Tuyền Ki, xin chị không để ảnh hưởng đến môn thi chiều nay được không, hãy lấy được thủ khoa, xin chị. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki đối diện mình trong mắt vô thần, trong lòng đau xót, nước mắt không chịu đựng được rốt cục đều rơi xuống. Cho dù Nhạc Tùy bên ngoài có một mực uống rượu, để Mạc Tuyền Ki như thế nào, nhưng mà cô biết Tuyền Ki thực sự rất yêu ba ba của nàng, đả kích lớn như vậy, ngay tại lúc thi vào trường đại học là ai cũng không thể chịu nổi đi. Đầu óc Nhạc Tuyền Ki trống rỗng, chỉ mơ hồ nhìn miệng Mạc Tử Hàm di chuyển lên xuống như nói cái gì, nhưng nàng không nghe được, đến khi nhìn thấy người luôn luôn kiên cường bất kể như thế nào cũng không khóc Mạc Tử Hàm rơi lệ, nàng mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tay lau lau nước mắt. Tử Hàm, Tuyền Ki tôi thực sự sẽ, luôn luôn cùng chị, Mạc Tử Hàm có chút nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt rất nhanh từ trên mặt chảy xuống. Tuyền Ki thật sự làm cho cô đau lòng. Sao lại như vậy, sao lại luôn luôn đả kích Tuyền Ki như vậy? Tử Hàm, đừng khóc được không? Tôi biết em sẽ luôn ở cùng tôi. Nàng biết Tử Hàm thật sự sẽ luôn luôn ở cùng nàng, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Vậy, trước hết chị đi vào thi được không, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ rõ tôi sẽ ở đây chờ chị thi xong, sẽ một mực ở bên cạnh chị, được không? Nhạc Tuyền Ki máy móc gật gật đầu, nàng không muốn nhìn thấy Mạc Tử Hàm vì mình mà tiếp tục khóc, nhận lấy túi sách, nàng liếc nhìn người không hiểu biết nhiều về chuyện thi cử kia. Nhưng mà trong lúc thi, nàng thực sự có thể không suy nghĩ nhiều sao? Mạc Tử Hàm dựa vào cây liễu nhìn lên bầu trời, xuyên qua cành liễu này, bầu trời giống như đang trong xanh, bị mây mù che khuất, giống như lòng của nàng lúc này. Tuyền Ki, chị thật sự có thể không bị ảnh hưởng sao? Bất kể như thế nào, tôi cũng đều luôn luôn ở cùng chị, cho dù chị có ở nơi đâu. Chợt nhớ đến Nhạc Tuyền Ki từng nói qua sẽ cùng mình đi thành phố B học, Mạc Tử Hàm trong lòng tê dần, nếu lần này Tuyền Ki bị ảnh hưởng thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vậy, cha, mẹ tha thứ cho con. Trong trường thi, Nhạc Tuyền Ki nắm chặt bút trong tay, ánh mắt nhìn bài thi, một hàng chữ cay Anh ngữ, từng là bài làm dễ dàng bình thường đối với nàng, nhưng lúc này lại thực xa lạ. Liều mạng tập trung tinh thần muốn giải đề, nhưng mà trong đầu nàng lại xoắn thành một đoàn. Tử Hàm, thực xin lỗi. Sau một lúc cố chấp chống giữ, Nhạc Tuyền Ki rốt cục nhịn không được cục xuống bàn khóc không tiếng động. Tôi không thể cùng em đi thành phố B, tiếng chuông báo hiệu đến giờ nộp bài vang lên, Nhạc Tuyền Ki nhìn lại tờ giấy dính nước mắt của mình chỉ làm được một phần, nước mắt lại chảy xuống. Thi đại học cứ như vậy đã xong, Mạc Tử Hàm đứng ở ngoài trường thi đợi thật lâu, đến khi mọi người đều đã đi hết cũng không nhìn thấy bóng dáng Nhạc Tuyền Ki, trong lòng bất an ngày càng lớn, kích động chạy vào trường học, chạy vào phòng Nhạc Tuyền Ki thi, nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Mỗi một tầng lầu, mỗi một gian phòng, Mạc Tử Hàm đều liều lĩnh đi tìm. Tuyền Ki, chị rốt cuộc ở đâu? Trong lòng càng ngày càng sợ hãi, Mạc Tử Hàm cảm giác mình sắp điên mất, nước mắt cũng bắt đầu muốn trào ra. Làm sao bây giờ? Đến khi, Tuyền Ki, lúc đến tầng lầu cao nhất, Mạc Tử Hàm nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki đứng sát ban công không có rào chắn, tim trong lồng ngực muốn nhảy ra. Tử Hàm, chị không nên đứng ở đó, quá nguy hiểm, ngoan, lại đây. Trái tim đầy sợ hãi, Mạc Tử Hàm nhìn thấy Nhạc Tuyền Ki xoay người lại nhìn mình, ánh mắt kia vô cùng tuyệt vọng. Cô cố gắng nói thật chậm, sợ mình lo lắng sợ hãi càng khiến tinh thần Nhạc Tuyền Ki thêm loạn. Tử Hàm, Trương Trinh Khiêm nói đúng, tôi chính là gia hỏa không ai muốn, em biết không? Tôi mới sinh ra không bao lâu, cha mẹ ruột của tôi đã bị người giết chết, lúc 4 tuổi, mẹ nuôi của tôi cũng chết, ba luôn luôn say rượu, chưa bao giờ chăm sóc tôi, chỉ có uống say mới về nhà ngủ, bây giờ, ngay cả ba cũng vậy. Tử Hàm, thực sự không ai muốn tôi có đúng không? Nhạc Tuyền Ki mở miệng liền nói ra liên tiếp những lời tuyệt vọng, thân mình cũng không nhịn được run rẩy lên, thời gian lúc này đang là hoàng hôn, thân ảnh nàng càng thêm thê lương. Không phải, Tuyền Ki, chị còn có tôi, chị không phải là không ai muốn, thật sự, có rất nhiều người thương chị a tôi, còn có, mẹ tôi, cha tôi, đúng rồi, Trương Trinh Khiêm, tên bát đản đó, hắn cũng thích chị, là thật. Cô sốt ruột giải thích, sợ Nhạc Tuyền Ki không chú ý sẽ ngã xuống, Mạc Tử Hàm thực sự muốn đi về phía trước, nhưng lại không dám. Em sẽ không cần tôi không thể cùng em đi thành phố B tôi. Nước mắt từng giọt chảy xuống trên gương mặt của nàng, thân mình Nhạc Tuyền Ki run rẩy càng lợi hại hơn nữa, tóc dài nhẹ tung bay trong gió, giống như nháy mắt cả người liền biến mất. Tôi không đi thành phố B, tôi chỉ muốn chị, được không, trước tiên chị lại đây, ngoan. Em sẽ không cần tôi, cần, tôi chỉ cần chị, sẽ không, chị có nhớ tôi từng nói gì hay không, tôi muốn là con trai, chờ lớn lên, tôi sẽ cưới chị, cả đời cùng chị ở chung một chỗ, cả đời bảo hộ chị. Nhưng là em không phải con trai. Không phải con trai tôi cũng sẽ cưới chị. Không có khả năng, Mạc Tử Hàm sắp điên mất, thân mình Nhạc Tuyền Ki ở gần ban công như vậy, cô sợ, thực sự sợ Tuyền Ki không cẩn thận, liền bỏ lại cô mà vĩnh viễn rời đi. Nhạc Tuyền Ki, chị nghe không, tôi yêu chị, tôi sẽ không rời bỏ chị, trừ phi chị không quan tâm tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hết khí lực toàn thân giống lên, sau đó vô lực quỳ xuống mặt đất khóc lên. Tuyền Ki, làm sao chị có thể... Như vậy, nước mắt một giọt rơi ở trên sàn, Mạc Tử Hàm cảm giác mình thật sự quá vô dụng, ngoài khóc ra không có biện pháp gì. Tử Hàm, nhìn bộ dáng Mạc Tử Hàm, Nhạc Tuyền Ki rốt cục nhịn không được đau đớn trong lòng, chạy đến quỳ xuống ôm lấy người ở trước mặt nàng, Mạc Tử Hàm chưa bao giờ lộ ra một chút sợ hãi yếu ớt với nàng, lúc này lại giống như một đứa nhóc bất lực. Tuyền Ki, đừng, làm chuyện điên rồ, được không, gắt gào ôm lấy thân mình còn đang run rẩy kia, Mạc Tử Hàm nghẹn ngào nói lên từng tiếng, sợ hãi nói sai một chữ, Nhạc Tuyền Ki đều lựa chọn rời đi. Được, dưới trời chiều, hai thân ảnh ôm cùng một chỗ, chặt chẽ như vậy, không thể chia lìa. Cách chương.